Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Họa Mi Kiếm. Nhiếp Tâm Kính, ngũ đại chân nhân loạn đấu, tràng diện như vậy, quả thực hùng vĩ, khủng bố, hàn kế trong tay bạch cốt lục dương chùy vung vẩy như gió. Không ngừng nện xuống. Ngũ hỏa chân nhân dù sao kết đan, dù nhìn xem khó cản, trèo trống nửa ngày tuyệt không vấn đề, không thể dây dưa. Hàn kế thầm hận, cường tự tỉnh táo lại, hát, bạch cốt lục dương chùy hướng ngũ hỏa chân nhân hung hăng một đập. Thẳng đem ngũ hỏa chân nhân làm cho huy vũ liên tục ngũ hỏa xích phân kỳ ngăn cản. Liệt hỏa bay tán loạn ở giữa, hàn kế vút không về sau. Một trường nhô ra, như bạch cốt chi chảo, thẳng thăm dò vào liệt hỏa trong trận, hướng cưu bàn bà đỉnh đầu hung hăng chụp được. Hàn kế, cưu bàn bà giận dữ, bích mục thiên la phiến quạt liên tiếp, thiên la quấn quanh, bạch cốt chi chảo không phải nhục thân không phải thần hồn. Hoàn toàn không sợ, cách thiên la chi võng, phá diệt chư thiên năm dâm tia. Hướng cưu bàn bà ngang nhiên rơi xuống, khinh người quá đáng, cưu bàn bà nổi giận gầm lên một tiếng, vũ mị khuôn mặt dữ tợn, trong khoảnh khắc hóa thành một con chim đầu, bén nhọn kêu to, hung hăng mổ tại bạch cốt chảo bên trên, oanh, hai tướng va chạm, cưu bàn bà bất động, đầu chim lại biến trở về vũ mị khuôn mặt, bạch cốt chảo như giật điện lui bước. Lại đem trận thế phá vỡ một cái khe. Vô sinh đường chủ xem thời cơ, thân hình lấp lóe trực tiếp nhảy ra. Đi. Hàn kế nhìn cũng không nhìn cưu bàn bà, cũng không nhìn lục thanh phong, khuôn mặt băng lãnh vút không không gặp. Vô sinh đường chủ đen trắng song đồng nhìn về phía lục thanh phong, gằn giọng nói, liệt hỏa đạo hữu, lão phu ngày khác định đến nhà bái phỏng. Dứt lời, theo sát hàn kế mà đi. Hai ma lui bước, cưu bàn bà tức giận không chịu nổi, còn phải lại cùng lục thanh phong dây dưa, không chiến không ngớt. Lúc này, thiên ngoại một vòng hàn quang lên, kiếm khí tung hoành, thẳng khiến người lông tơ đứng đấy. Cưu bàn bà sắc mặt biến hóa, thất thanh nói, họa mi kiếm. Lập tức không dám dừng lại, lăng không nhảy lên, hóa thành bản thể son phấn chim, trực tiếp độn hành hư không đi xa. Lục Thanh Phong trong mắt kinh ngạc, nhìn về phía kiếm quang dâng lên rơi xuống chỗ oanh. Tiếng oanh minh tại kiếm quang về sau vang lên, truyền đến vô sinh đường chủ bi thiết âm thanh, càng có hàn kế rét lạnh thanh âm. Ông thiếu khanh, ngày sau tất báo này một kiếm mối thù. Thoại âm rơi xuống, hai ma khí hơi thở đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, kiếm khí lấp lóe, một tóc mai điểm bạc nho nhã nam tử, cầm kiếm lăng không đi tới. Kiếm khí lúc đầu ngút trời lạnh thấu xương, trong nháy mắt thu lại như người thường. Phục ma phong chủ, ông thiếu khanh, lục thanh phong thấy người tới, nhìn thoáng qua, đồng dạng không dám ở lâu. Tâm niệm động ở giữa, không trung trúc dung ma thần há miệng, 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ nuốt vào trong bụng. Hướng lục thanh phong va chạm dung nhập thể nội, lục thanh phong thân hình thoát một cái, chân đạp phong lôi rời hỏa linh bối trận. Ông thiếu khanh đi bộ nhàn nhã, rơi vào hỏa linh bối giữa sân, lạnh nhạt đứng thẳng, có phỉ quân tử, như cát như tha. Như mài, nói chính là nhân vật như vậy. Ngũ hỏa chân nhân tóc dài lộn xộn, hơi có vẻ chật vật, rơi vào ông thiếu khanh trước người, cung kính nói, bái kiến sư tôn. Ông thiếu khanh nhìn về phía lục thanh phong rời đi bóng lưng, thanh âm ôn nhuận hỏi, người kia là ai? Ngũ hỏa chân nhân nhìn chằm chằm lục thanh phong phương hướng rời đi, trên mặt nghi hoặc, trong miệng vẫn là đạo huyễn sóng biển, liệt hỏa tán nhân, chiêu thiên uyên, hàn kế, cha sơn ngồi đối diện, Cha Sơn trên lưng, một đạo vết kiếm từ trên xuống dưới, mở ra huyết nhục, lộ ra sâm sâm bạch xương, lệch không một chút huyết dịch lưu động, trong thoáng chốc, bạch cốt như ẩn như hiện. Đây chính là bạch cốt ma tông bí truyền, bạch cốt huyền công, diệu dụng. Nhưng tại hư thực, ở giữa chuyển hóa, lực phòng ngự tăng nhiều, chia trong ngoài luyện pháp, nội luyện pháp luyện bản thân, thẳng đem nhục thân luyện thành một bộ không xấu bạch cốt. Tự thân chính là bạch cốt ma thần thân thể, bên ngoài luyện pháp luyện bạch cốt ma thần, tất cả thần thông đều rơi vào một bộ bạch cốt ma thần bên trên. Bảo mệnh vô song, ngày đó Huyền Nguyên Tông hai vị thái thượng tất cả đều trọng thương thất bại. Bạch cốt ma tông hai vị chân nhân còn có thể thong dong thoát thân, chính là bởi vì đi bên ngoài luyện pháp, buông tha bạch cốt ma thần bảo toàn tính mệnh, dù một thân thần thông đi hơn phân nửa, nhưng về sau lại tìm một bộ thượng giai thân xương dụng tâm tế luyện, lại thành bạch cốt ma thần cũng không phải hư ảo. Cha Sơn đi là nội luyện pháp, luyện bản thân vì ma thần, sinh thụ ông Thiếu Khanh một kiếm, nhìn như lăng liệt, vết thương khủng bố, kỳ thực không thương tổn căn bản, dụng tâm điều dưỡng mấy tháng liền có thể khỏi hẳn. Hàn Kế nhìn về phía Cha Sơn, thấy khí cơ vững chắc, không khỏi nhíu mày, ông Thiếu Khanh kiếm khí càng thêm kinh khủng. Cha Sơn vận công hoàn tất, phía sau vết kiếm khó mà khép lại, không nhìn thẳng, thanh âm âm trầm nói, Huyền Nguyên Tông bên trong là thuộc họa mi kiếm tên tuổi thịnh nhất, nếu không phải khốn đốn tại tình, sợ đã sớm phá vỡ mà vào tụ pháp cảnh, huy lăng ba cảnh, hư, nhi nữ tình trường che nhìn mắt, thành tựu cuối cùng có hạn, khoe oai nhất thời, sớm tối dậy hắn đẹp mắt. Hàn Kế trong lòng cực kỳ không vui, không muốn nói thêm ông Thiếu Khanh, chuyển lời nói, kia liệt hỏa tán nhân đến cùng ra sao thành tựu. Sau trận này, liệt hỏa tán nhân cùng cưu bàn bà đại chiến, thẳng đem thế cục đảo loạn, hại hắn thất bại trong gang tấc không nói. Vô sinh đường tu sĩ càng là toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề, lão phu cũng chính nghi hoặc. Trước đây tự thân đi huyễn sóng biển mời, người này nói rõ không muốn nhúng tay hai tông chiến sự. Nghĩ không đếm xỉa đến, nhưng âm thầm lại lặng lẽ theo tới, càng cùng cưu bàn bà chiến làm một đoàn. Động cơ, ý đồ đến, thực khó suy nghĩ, Cha Sơn lắc đầu, nếu nói liệt hỏa tán nhân là giúp Huyền Nguyên Tông mà đến, đều có thể trực tiếp xuất thủ. Ngày sau có Huyền Nguyên Tông tương hộ, cũng không sợ hắn bạch cốt ma tông, nhưng hết lần này tới lần khác chưa từng xuất thủ. Ngược lại cùng Thiên Du Sơn cưu bàn bà chiến đấu, dù là Cha Sơn, cũng đoán không ra thâm ý trong đó. Có lẽ là lo lắng đắc tội Huyền Nguyên Tông, hai bên không đắc tội, lại muốn từ bên trong mưu lợi bất chính. Cha Sơn suy đoán nói, cỏ đầu tường. Hàn Kế trên mặt khinh thường thần sắc hiện lên, ông tiếng nói, không đi quản hắn, lần này Thiên Du Sơn lão yêu bà cũng tại, xem ra vài ngày trước ta bạch cốt cảnh bên trong tàn sát sự tình, cùng Thiên Du Sơn định thoát không ra quan hệ, lần này âm thầm tiềm ẩn, không biết giấu cái gì dã tâm, liệt hỏa tán nhân xuất thủ, thế nhưng là đem lão yêu bà khí không nhẹ, không tệ. Thiên Du Sơn tam đại yêu vương bên trong, thuộc cưu bàn bà thực lực thấp nhất, cũng thuộc về nàng quỷ tâm tư nhiều nhất, lần này bị liệt hỏa tán nhân cái này lăng đầu thanh đụng vào. Hai cái lòng mang ý đồ xấu ra hỏa đánh thành một đoàn. Thật sự là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Cha Sơn trên mặt, lộ ra âm trầm ý cười, cưu bàn bà nếu như ở đây, sợ muốn chọc giận ra máu. Hàn Kế khuôn mặt âm trầm, nhìn về phía mặt phía nam, lần này thất bại, nhưng cũng nhô ra ông Thiếu Khanh thực lực. Kẻ này mạnh, chỉ có hai vị thiên vương xuất thủ mới có thể chế chủ. Ngoài ra, huyễn sóng biển liệt hỏa tán nhân thực lực không tầm thường. có thể cùng Cưu Bàn Bà đấu cái cân sức ngang tài. Ba cảnh bên trong nên có hắn một chỗ cắm rùi. Đợi cha Sơn Đường chủ thương thế khỏi hẳn, bị liên lụy lại đi một chuyến huyễn sóng biển, hết sức đem người này đặt vào ta Bạch Cốt Ma Tông. Cha Sơn đôi mắt lấp lóe, chậm rãi gật đầu. Huyễn sóng biển, liệt hỏa đảo, không nghĩ tới Phục Ma Phong thủ tọa lợi hại như vậy. Lục Thanh Phong nhanh chân đi vào ở trên đảo động phủ ngồi xếp bằng. Lúc này mới hồi tưởng cuối cùng chi cảnh, thiên ngoại vẻn vẹn một đạo kiếm quang lên, liền kinh hãi Cưu Bàn Bà rời đi. Kiếm quang rơi xuống, Vô Sinh Đường chủ tựa hồ còn đã lén bị ăn thiệt thòi. Dẫn tới Hàn Kế nói nghiêm túc, thật là bất phàm, bực này lực uy hiếp, thực lực thế này, sợ là tại thực đan cảnh bên trong cũng có thể được xưng tụng đỉnh tiêm. Còn tại Cưu Bàn Bà, Hàn Kế phía trên, cực tại tình người cực tại kiếm, một đời một thế một lòng người, họa mi kiếm. Lục Thanh Phong trong lòng xẹt qua liên quan tới vị này thủ tọa truyền thuyết, nhất thời sợ hãi thán phục, nghĩ lại không đi nghĩ, vẫy tay, Đô Thiên Huyền Minh sách rơi vào trong tay, ý niệm thăm dò vào trong đó, không gian bên trong, hàng ngàn thần hồn mờ mịt luống cuống, đứng ở bên trong, chính là tân thu tiến đến Bạch Cốt Ma Tông tu sĩ thần hồn. Từng cái thấp nhất đều là trúc cơ tu vi, thậm chí còn có 104 đầu linh hư thần hồn. Không tệ, Lục Thanh Phong lập tức cười. Như thế, còn lại hơn 700 huyền minh âm binh, liền góp đủ, tại trúc cơ thần hồn bên trong, từ cao xuống thấp chọn lựa, trực tiếp đem 1,00800 huyền minh âm binh góp đủ. Về phần thực lực, hơi có vẻ cấp độ không đủ, tất cả đều tăng lên đến trúc cơ đỉnh phong, tiêu hao quá lớn, dứt khoát không vội, chậm rãi tu luyện đi. Lục Thanh Phong mắt nhìn không gian bên trong mỏng manh đến cực điểm đô thiên chi khí, mắt nhìn đô thiên tạo hóa trì bên trong đã thấy đáy ao nước, lắc đầu rời khỏi, tiếp theo từ trong túi chữ vật lấy ra 1000 khối linh thạch ném vào. Đô thiên tạo hóa chỉ ầm vang vận chuyển, đem ma diệt, thành tựu đô thiên chi khí. Một trận chiến này, ước chừng tiêu hao 500 khối linh thạch. Lục Thanh Phong nhếch miệng, cùng Cưu Bàn Bà mạnh như vậy người đấu pháp, dùng không được mảy may lười biếng. Tùy ý thi triển, đều là to lớn tiêu hao. Chớ nói chi là chúc dung ma thần thôi động 12 cán đô thiên thần kỳ. Lập xuống đô thiên liệt hỏa tiên trận, có thể xưng liên tục không ngừng từ quỷ tướng, âm binh rút ra lực lượng, âm binh, quỷ tướng lại vận chuyển công pháp, luyện hóa đô thiên chi khí cấp tốc khôi phục, giống như là 36 linh hư đỉnh phong tu sĩ, 365 trúc cơ đỉnh phong tu sĩ một mặt cung cấp lực lượng, một mặt khôi phục. Cái này khôi phục thì là thôn tính đô thiên chi khí. Đô thiên chi khí lại là đô thiên tạo hóa trì luyện hóa linh thạch mà ra. Chiến đấu bất quá 3 khắc đồng hồ, tiêu hao linh thạch qua 500 khối. Thực sự khủng bố, muốn biết, một khối linh thạch đầy đủ trúc cơ dẫn khí cảnh tu sĩ tu hành 3 tháng lâu. 500 khối linh thạch, chính là 125 năm. Thậm chí đầy đủ một mới vào dẫn khí cảnh trúc cơ tu sĩ. Từ dẫn khí cảnh tu hành đến ngưng dịch cảnh thậm chí cao hơn. Lần này cùng Cưu Bàn Bà đại chiến, xem như đem danh hiệu triệt để khai hỏa. Sau này như Vô Sinh Đường chủ như vậy hư đan tu sĩ không dám tới phạm. Hàn Kế, Cưu Bàn Bà loại kia thực đan chân nhân, cũng phải suy nghĩ mà đi. Có thể tiết kiệm lại vô số chiến đấu. Có được có mất, 500 khối linh thạch có thể có hiệu quả như thế. Coi như không tệ, đem đô thiên huyền minh sách thu hồi. Lục Thanh Phong từ trong túi chữ vật lại lấy ra một vật. Chính là từ Cưu Bàn Bà trong tay đoạt tới gương đồng. Pháp khí, nhiếp tâm kính phẩm cấp, ngũ giai nói rõ, vạn năm trước bí bảo, cưu bàn bà cơ duyên xảo hợp đoạt được, có thể nhiếp người chân hình, lấy nhiếp tâm cảnh đem hình người thu tới về sau, lúc ấy không có cảm giác chút nào, đồng thời hành pháp thời gian, lâu tạm tùy tâm, tùy tình nhìn nhớ tới chấn nhiếp người, đồng đều có thể như pháp hành động, thậm chí ở xa mấy năm về sau, dù sao bị nhiếp người đã rơi vào tịnh bên trong, tâm niệm vừa đến, liền là làm hại, hành pháp càng lâu, càng là lợi hại, quả nhiên âm độc hiểm hung ác, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bảo vật này, Lục Thanh Phong nắm lấy nhiếp tâm kính. Trong lòng cười lạnh, Thiên Du Sơn Tam Đại Yêu Vương bên trong, ba đại vương cưu bàn bà tu vi thấp nhất, lại am hiểu tiên thiên thần sổ, thần cơ diệu toán, đoán chắc hỏa linh bối trận có này một lần. Sớm chờ, đợi hàn kế cùng ngũ hỏa chân nhân lúc chiến đấu, bận bịu lấy nhiếp tâm kính thu lấy ngũ hỏa chân nhân chân hình. Như thế, đợi xong phương đại chiến say xưa, trực tiếp phát động nhiếp tâm kính, dù là bởi vì hành pháp thời gian ngắn ngủi, uy lực có hạn, cũng có thể ngắn ngủi hỏa loạn ngũ hỏa chân nhân tâm thần, khiến cho tiêu chuẩn đại mất, trong lòng đại loạn. Cùng hàn kế như vậy cao thủ đấu pháp, một cái phân tâm, đủ để chí mạng, đến lúc đó hàn kế cầm trong tay bạch cốt lục dương chùy rơi xuống. Thẳng đem tâm thần bị nhiếp ngũ hỏa chân nhân cắn nhục thân thất bại, thậm chí hư đan cũng lấy thần. Hồn cùng nhau bị nuốt, vừa đến huyền nguyên tông tổn thất một vị hư đan chân nhân. Thực lực bị hao tổn. Thứ hai huyền nguyên tông cùng bạch cốt ma tông ở giữa lại thêm thù mới. Không thể cứu vãn, Thiên Du Sơn liền có thể tùy thời mà động, gia nhập chiến cuộc, ý nghĩ vô cùng tốt. Sách lược thượng giai, một khi công thành, ngũ hỏa chân nhân định chạy không khỏi một kiếp. Đánh giết ngũ hỏa chân nhân chịu tội, lại rơi vào hàn kế trên thân, cùng nàng cưu bàn bà không một chút liên quan. Thực sự là âm người chí bảo, còn tốt rơi vào tay ta, nếu là lưu tại cưu bàn bà trong tay, không biết muốn hủy bao nhiêu tính mệnh, nhấc lên bao nhiêu mầm tai vạ. Lục Thanh Phong cảm thấy may mắn, mài tốc nhiếp tâm kính, lật bàn tay một cái biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Phong thể nội, cú mang ma thần há miệng, thẳng đem nhiếp tâm kính nuốt vào trong bụng. Nhắm mắt luyện hóa, này kính dù hạn chế nhiều nhiều, lại thắng ở âm thầm âm người, không có dấu vết mà tìm kiếm, không thể phòng bị, tu vi không đủ, đạo hạnh không đủ, một khi hút tới chân hình, hành pháp phát động, lập tức liền muốn mất mạng, duy chỉ có hại âm đức, không thể tùy ý thi triển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.